Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, siêu cấp đầu bếp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giao thừa rất nhanh thì đến. Trong nhà tất cả mọi người dậy rồi cái sáng sớm, liền liền Philip and Gianni cái này hai đứa nhỏ người vậy đều tựa hồ cảm nhận được ăn Tết bầu. Không khí, bọn họ ở buổi sáng 7 giờ thời điểm đã thức dậy cái sáng sớm. Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân hai tên mang Dương Thiên Long ở trong phòng bếp vội vàng. Bởi vì sự chênh lệch thời gian duyên cớ, Hoa Hạ giao thừa chi đêm là ở Berlin địa phương trong thời gian trưa. Cho nên bọn họ nhất định phải ở buổi trưa 11 giờ 30 trước đuổi chế ra một bàn phong phú lại mỹ vị năm. Đêm cơm tới, Aline chơi trò chơi phòng mang bọn nhỏ. Franco vợ chồng thì bắt đầu đối với gian phòng một lần nữa trang sức. Mà Johnny theo Elena buổi sáng vậy có chuyện. Bọn họ cần ở 10 giờ thời điểm lái xe đi Berlin phi trường quốc tế tiếp Linh Ca người một nhà. Chúng ta buổi trưa làm 13 món ăn. Vẫn dựa theo quê quán truyền thống. Một cái canh thức ăn. Rau chân vịt đậu hũ. Đại biểu trong sạch. Khác thức ăn có thịt chiên xào, đông pha chân giò, hồng trưng thịt, đốt bạch, hầm gà, kho cá chép, bia vịt. Dương Đại Lâm làm món ăn tay nghề cũng không vừa, chỉ gặp hắn một hơi nói ra không ít tên món ăn tới. Chỉ là những tên này, liền đủ để cho Dương Thiên Long nghe là mặt đầy chảy nước miếng. Thịt chiên xào, hồng trưng thịt còn có hầm thịt heo ta tới. Dương Thiên Long xung phong nhận việc nói, mấy cái này thức ăn cũng là hắn sở trường thức ăn ngon. Từ đi tới Phi Châu sau đó, mỗi tương ứng hắn nhớ nhung cố hương món ăn ngon. Chỉ cần có thời gian, hắn tổng sẽ đích thân xuống bếp làm mấy đạo. Phải, vậy ta cùng ngươi mụ liền làm những thứ khác. Dương Đại Lâm cũng biết mình nhi tử làm cái này mấy. Món ăn tay nghề khá tốt. Thậm chí theo chính hắn đều có vừa so sánh với. Vì vậy hắn vậy rất là sảng khoái đáp ứng Dương Thiên Long. Đầu tiên là hồng trưng xương sườn. Xương sườn đi máu loãng. Khống chế nước lịch liền. Sau đó đem khoai tây. Hồng trưng hồng rót vào. Tiếp theo chính là thơm liệu. Tương ớt, liệu rượu. Có chút gà tinh. Cùng với dầu ăn. Hỗn hợp một phen sau đó. Dương Thiên Long liền đem hồng trưng xương sườn dùng màng giữ tươi cho che lại. Đại khái một tiếng sau đó, liền có thể bỏ vào trưng dương. Tiếp theo lại là đốt bạch. Cuối cùng mới là thịt chiên xào. Đem thịt ở hoa tiêu. Liệu rượu điều chế canh trong nước nấu đến 7-8 thành thục. Mò ra qua nước khống chế nước lịch liền. Sau đó thỉnh giáo thiết khối. Bởi vì cân nhắc đến tỏi miêu khẩu vị quả thực hơi quá nặng duyên cớ. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới đổi dùng ớt xanh. Đem ớt xanh thu thập xong sau đó, Dương Thiên Long sờ một cái thịt ba chỉ nhiệt độ. Không sai biệt lắm vừa vặn có thể ra tay. Đem thịt thiết tốt phiến sau đó, liền có thể khai hỏa. Đem nồi bên trong rót vào chút ít dầu. Bởi vì nồi bên trong dầu thật ra thì chủ yếu là dậy một cái thúc dục hóa tác dụng. Cùng thịt chiên xào hòa chung một chỗ. Như vậy mới có thể mau hơn đem thịt ba chỉ thịt béo bên trong dầu cho nổ ra tới. Thịt chiên xào một chút nồi. Không bao lâu, trong nồi liền vang lên dầu chiên thanh âm tới. Mấy phút sau, lúc trước một muỗng nhỏ dầu đã dầu nổ ra không ít mỡ heo tới. Đem dư thừa mỡ heo vớt lên, Dương Thiên Long lập tức đem tương ớt cho bỏ vào trong nồi. Tiếp theo chính là gừng tỏi cùng với có chút bạch đường. Nước tương, cuối cùng sắp dậy nồi thời điểm, Dương Thiên Long lúc này mới đem ớt xanh rót vào mùi thơm bốn phía nồi bên trong. Nhanh chóng trộn xào liền 2 phút sau đó, thịt chiên xào coi như là đại công cáo thành. Rất thơm à. Đang chuẩn bị dậy nồi thời điểm, chỉ gặp Johnny tên này một mặt mỉm cười nhanh đi vào. Đây là cái gì thức ăn? Tỷ phu, thịt chiên xào. Dương Thiên Long cười nói, tại sao kêu thịt chiên xào? Johnny một mặt kinh ngạc đứng lên, bởi vì thịt này đầu tiên là đi qua nhiệt độ cao nấu qua sau đó sẽ lần lại tiến hành nấu ra thành quả. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, đúng sự thật giải thích. Johnny sững sốt một chút, tựa hồ có chút không quá rõ chuyện gì xảy ra. Thấy Johnny một mặt mờ mịt dáng vẻ sau đó, Dương Thiên Long chỉ phải là lần nữa chịu nhịn tính tình giải thích một phen. Johnny lúc này mới mặt đầy cái hiểu cái không, người như thế mau trở lại. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lúc này mới ý thức được Johnny đi theo Elena là đi phi trường đón Linh Ca người một. Nhà tới, Johnny gật đầu một cái, chúng ta mới vừa về đến nhà, ta vừa nghe trước thơm như vậy mùi, cho nên cái này thì nhanh chóng chạy tới, muốn không nếm thử một chút. Thấy Johnny tựa hồ mới vừa nói chuyện đều có chút chảy nước miếng dáng vẻ sau đó, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, bây giờ có thể sao? Johnny nhỏ giọng nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, ta nếm một chút. Vừa dứt lời, chỉ gặp Johnny nhanh chóng đưa ra tay mình, lập tức liền hướng phía trên nhất khối kia màu vàng kim thịt chiên xào phiến đưa tới. Dương Thiên Long thậm chí còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ gặp Johnny cũng đã đem thịt phiến nhai ở trong miệng. Không sai, mùi này tương đối khá. Johnny mặt đầy chắc chắc lấy làm kỳ nói. Dương Thiên Long đem thịt chiên xào dậy nồi sau không bao lâu, Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân làm những món ăn kia trên căn bản cũng đã làm xong. Bây giờ mấy giờ rồi? Dương Đại Lâm không nhịn được hỏi Dương Thiên Long nói. Đã 10 giờ 50. Dương Thiên Long cười nói. Vậy chúng ta vội vàng đem những thức ăn này bưng lên. Dương Đại Lâm vội vàng nói. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Chợt cũng là vạch trần lồng hấp, chỉ gặp bên trong nóng hổi, hầm thịt heo, hồng trưng thịt đều bị cái này nóng hổi sương mù nơi còn quấn. Tuy nói dưới mắt là không biết bộ mặt thật, nhưng là mùi thơm này nhưng mà để cho hắn không khỏi được thật sâu ngửi mấy cái. Mùi này, ngửi chính là thực không tệ. Ai, chờ một chút, Lý Quế Phân thấy mình nhi tử có chút tay chân vụng về, nhanh chóng gọi, thế nào, lão ngủ? Dương Thiên Long một mặt không hiểu nhìn Lý Quế Phân nói. Hành lá cắt nhỏ, người thằng nhóc này, hồng trưng thịt cũng quên giải hành lá cắt nhỏ. Lý Quế Phân vừa nói vừa đem đã sớm thiết tốt hành lá cắt nhỏ đều rắc vào hồng trưng thịt phía trên. Đậy lại, nửa phút, Lý Quế Phân ra lệnh. Dương Thiên Long cười hắc hắc, gật đầu một cái, nửa phút sau đó, lồng hấp này lần nữa dậy nồi. Lúc này lập tức mùi thơm tràn ra, hành lá cắt nhỏ mùi vị cùng mùi thịt mùi vị đã thật sâu dung hợp với nhau. Liền liền trong phòng khách, Franco theo Sofia phu nhân nghe cái này thơm ngát trưng thức ăn mùi vị, cũng là không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ. Cần chúng ta giúp một tay sao? Thấy Dương Đại Lâm theo Lý Quế Phân còn có nữ tế ở trong phòng bếp có chút bận rộn lục, Franco không khỏi được đi tới cửa hỏi. Xui ra, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi đem rượu vang chuẩn bị xong. Dương Đại Lâm cười nói, uống rượu vang nhiều không có ý tứ, chúng ta uống lô châu lão cất vào hầm, ta mua 2 bình. Franco cười nói, tình cảm kia tốt. Dương Đại Lâm cũng là một mặt vui vẻ đem lạp xưởng theo thịt muối bưng ở trong tay. Không lâu lắm, 12 món ăn cộng thêm một cái canh thức ăn chính là ngay ngắn như nhau được bày đặt ở trên bàn ăn mặt. Linh Ca tỷ tỷ bọn họ còn chưa tới. Bỗng nhiên lúc này, Alin cau mày hướng về phía Johnny hỏi. Johnny gật đầu một cái. Bọn họ trở về là nhà của mình bên trong. Ta hiện ở gọi điện thoại cho bọn hắn. Sau khi nói xong, chỉ gặp Johnny chính là móc ra điện thoại di động tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.